Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 631, trời sinh vạch đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian thí luyện truyền thừa. Bạch đạo nhân nhìn Trần Đạo Huyền mới thoát ra chưa đầy một ngày. Nhíu, mày nói, sao ngươi lại tới đây? Ta nói rồi, lấy tu vi hiện tại của ngươi, muốn xông vào thông thiên tháp còn kém xa. Cho dù là thông thiên tháp tầng thứ nhất, người ít nhất cũng phải có được tu vi bằng nguyên anh mới có thể thử một phen. Trần Đạo Huyền lắc đầu, bẩm tiền bối, vãn bối cũng không phải là không biết tự lượng sức mình. Vì xông vào thông thiên tháp mà đến, chỉ là trong lòng vãn bối có nghi hoặc. Trong lòng nghi hoặc, chính xác. Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, vãn bối tu hành đến nay vẫn luôn cho rằng lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc không có đường tắt để đi, nhưng hôm nay vãn bối lấy được bức tinh đồ này lại làm cho vãn bối có chút hoang mang. Nếu tăng lên phẩm giai của tiên kiếm là có thể tăng lên cấp độ kiếm ý cùng đại đạo, vãn bối cùng với ngàn vạn vạn tu sĩ đau khổ ngộ đạo cầu đạo lại có ý nghĩa gì? Ngươi đến đây chính là vì chuyện này. Bạch Kỳ đạo nhân cười khẽ một tiếng. Tại sao ngươi lại nghĩ ngươi học tập khó khăn thì sẽ phải có ý nghĩa? Gót chân của ngươi có thể nói là cực kém, chỉ là một phàm nhân. Ngươi vất vả ngộ đạo trăm năm ngàn năm, thậm chí không bằng tu sĩ gót chân tốt hơn có thể ngộ đạo trong nháy mắt. Thậm chí còn có người trời sinh chính là đại la kim tiên. Quả vị, nỗ lực của ngươi so sánh với tồn tại bực này có ý nghĩa gì? Trần Đạo Huyền nhíu mày. Tinh thần kiếm đạo đồ đối với ngươi chỉ là cho ngươi một đường tắt. Trước đây ngươi nhất định phải khổ sở ngộ đạo mới có thể tăng lên cảnh giới đại đạo. Hiện tại ngươi vừa có thể thông qua ngộ đạo tăng lên cảnh giới đại đạo, lại có thể thông qua luyện bảo để tăng lên cảnh giới đại đạo. Nhìn như đạo đồ thuận lợi hơn không ít, nhưng so sánh với những sinh linh gót chân bất phàm kia, sinh ra đã có tiên thiên linh bảo đi kèm, ngươi tính là cái gì? Tiểu tử, ngươi quý ở nhận ra chính mình, đừng coi trọng bản thân, đừng coi thường bản thân. Những lời này tựa như sấm sét bạo tạc trong lòng của Trần Đạo Huyền. Không thể không nói, cho tới nay luôn thuận buồm xuôi gió. Mặc dù Trần Đạo Huyền không lộ ra trên mặt, nhưng trong lòng luôn cảm thấy mình chính là khí vận chi tử, thiên chi kiêu tử. Á, xuyên qua có kim thủ chỉ kim sắc kinh văn, tất cả những điều này, tất cả đều cho thấy hắn là nhân vật chính trong cuốn sách này. Nhưng vào giờ khắc đạt được tinh thần kiếm đạo đồ, Trần Đạo Huyền cảm thấy mình bị đả kích. Hắn có thể lợi dụng Hồng Mông ngộ đạo kinh tăng lên ngộ tính để nhanh chóng ngộ đạo, tu sĩ khác cũng có thể lợi dụng loại bảo vật như tinh thần kiếm đạo đồ để tăng lên cảnh giới đại đạo thông qua luyện bảo. Hai người này ai cao ai thấp, Trần Đạo Huyền không dễ phán đoán ngay được, nhưng rất hiển nhiên, loại thủ đoạn này cũng giống như Hồng Mông ngộ đạo kinh, không thể tưởng tượng được cực điểm. Càng khủng bố hơn chính là thế lực thuộc về Bạch Y đạo nhân lại có thể phục chế loại thủ đoạn này với số lượng lớn. Thật lâu sau, Trần Đạo Huyền lui ra sau một bước, khom người thật sâu về phía Bạch Y đạo nhân, thành khẩn nói, vãn bối, cẩn thận thụ giáo, đi đi. Bạch Y đạo nhân nhẹ nhàng phất phất tay, nhìn Trần Đạo Huyền biến mất trước mặt hắn. Trên mặt của Bạch Y đạo nhân vốn như giếng cổ không gợn lộ ra một tia tươi cười, ý thức lại trở về thân thể. Trần Đạo Huyền cảm thụ được kiếm ý đang nhanh chóng lột xác, đứng lên nói, Lạc Ly, ta muốn bế quan. Được, trầm ngâm một lát, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói, trước khi bế quan, ngươi thay ta đi làm một việc. Lạc Ly vội vàng gật đầu. Trần lang ngươi phân phó. Trần Đạo Huyền lấy ra từ trong túi chữ vật một khối lệnh bài tượng trưng cho thân phận tộc trưởng Trần gia, đưa cho Lạc Ly, người cầm khối lệnh bài này, đi Trần gia điều đến đủ linh thạch. Đem linh mạch của Ma Viên Sơn thăng cấp lên cấp 4. A, Lạc Ly nghe được lời này, ngây ngẩn cả người, phải biết rằng, linh mạch đảo Song Hồ, hiện tại cũng chỉ là linh mạch cấp 3, mấy trăm tu sĩ tử phủ mới sinh ra của Trần gia. Chính là dựa vào nguyên khí tinh hoa thăng cấp, nếu không, dựa vào linh mạch, không biết bao lâu Trần gia mới có thể sinh ra nhiều tu sĩ tử phủ như vậy. Nhưng hiện tại trong tay Trần Đạo Huyền đã không còn nguyên khí tinh hoa dư thừa nữa rồi, cho dù có cũng vô dụng. Sau khi lấy nguyên khí tinh hoa ra, qua vài tháng sẽ tiêu tán. Vì vậy, hắn đột phá kim đan thì phải dựa vào linh mạch cấp 4. Mà phẩm giai linh mạch của Ma Viên Sơn chỉ có cấp 3. Căn bản không đủ để Trần Đạo Huyền đột phá kim đan. Lạc Ly cũng là người quyết đoán, nàng biết rõ chuyện này liên quan đến đạo đồ của Trần Đạo Huyền, không dám chậm trễ. Sau kinh ngạc phút chốc, lập tức gật đầu, "Trần lang yên tâm, việc này liền giao cho ta đi." "Ừ." Theo mắt Lạc Ly rời đi, Trần Đạo Huyền ra lệnh cho Hắc Bào phân thân đi động phủ bên cạnh bế quan, chính mình cũng đi đến động phủ mở ra lúc trước. Cách chương